Chương 1008 tối cường thăng cấp hệ thống. 10.000 cấp chiến sủng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thuận tuyệt vời vô cùng, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết hạng bạc, lấy được kinh nghiệm 2300 triệu, đạt được tiên lực 1 triệu điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được chiến sủng hạng bạc. Gợi ý của hệ thống thanh âm đến chỗ này liền kết thúc. Long Phi các loại, chờ, chốc lát, hai mắt phát mông, rồi chửi thề một tiếng, hệ thống ngươi chơi đùa ta ư. Thần đế bí cảnh bên trong trung cực Beos, hay lại là cái gì đó một người khác cao đẳng vị diện cường giả siêu cấp, ngươi đặc biệt sao liền bạo cho ta ra một cái chiến sủng. Ngươi đi ra. Hệ thống, ngươi đại gia, cho lão tử cút ra đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Có như vậy phải không? Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Rốt cuộc có người hay không quản quản a, muội ngươi. Long Phi tâm lý phải nhiều khổ ép thì có nhiều khổ ép, từ chuyển kiếp đến bây giờ, từ lần đầu tiên kích động cuồng bạo năng lượng giá trị thời điểm bắt đầu, mỗi một lần cuồng bạo cũng so với bây giờ bạo nổ đồ vật nhiều a, một con tử kim Beos chỉ tuôn ra một cái chiến sủng, đây là đang muốn Long Phi mệnh a, hắn liều mạng đánh chết, có thể cuối cùng. Nhưng là loại kết quả này, Long Phi muốn chết tâm đều có, y quá bẫy cha. Quán trách thì than phiền, nhưng là thực tế vẫn là phải đối mặt. Long Phi mở ra chiến sủng hệ thống, ý niệm đạo, cho kích hoạt hạng bạc chiến sủng, lão tử sẽ nhìn một chút này chiến sủng thật lợi hại, nếu là không lợi hại. Tự lão tử vứt, thả ra lại giết một lần. Hạng bạc chiến sủng bị kích hoạt chiến sủng, hạng bạc cấp, 1000 level không thần thông, nạn hạng hán lực, xích diễm phần thiên, sức chiến đấu. 100 ngôi sao, tràn đầy, độ trung thành, 0,00001, cực độ không ổn định, làm phản tỷ lệ cực cao. Thực lực phát huy, 0,00001, trấn áp trăm triệu năm, tu vi khôi phục, thực lực phát huy mới có thể mạnh hơn. Miêu tả, hạng bạc là hơn thần giới cường giả siêu cấp, phong ấn ở này, miêu tả 2, 10.000 cấp hạng bạc, phát huy thực lực 1/1000 vạn, bị độ trung thành ảnh hưởng, thực lực khó mà hoàn toàn phát huy, miêu tả 3. Quá trình sử dụng nhất định phải cẩn thận, bởi vì độ trung thành quá thấp, làm phản tỷ lệ đạt tới 99,99%, độ trung thành càng cao, càng thêm sẽ không có phản biến hóa, nhìn chiến sủng thuộc tính. Long Phi toàn bộ lại trong nháy mắt hưng phấn, thấy hạng bạc cấp bậc lúc, hoàn toàn. Chính là nhiệt huyết sôi trào, ghê dời à, 10.000 cấp, này đây là muốn nghịch thiên a, quá trâu bài đi, đây là miểu sát cái gì thần thú, cái gì thánh thú 1 vạn dặm tồn tại a. Long Phi có chút không khống chế được, lời nói không có mạch lạc đứng lên, chiến sủng dưới bình thường tình huống tuôn ra tới đều là linh cấp, từ linh cấp bắt đầu từ từ tu luyện, nhưng là này hạng bạc trực tiếp 10.000 cấp, mảnh rối tinh rối mù, 10.000 cấp là khái niệm gì, đoán chừng là mạnh nhất cấp bậc, đây không phải là muốn nghịch thiên là cái gì, khi hắn thấy độ trung thành cùng thực lực phát huy trình độ lúc, Long Phi cũng không lo lắng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào chiến sủng. Không gian, nhìn tỉnh tỉnh nằm nơi đó hạng bạc, khẽ mỉm cười nói, đi theo ta lăn lộn, ta bảo đảm có thể cho ngươi thoải mái, có thể cho ngươi lấy được hết thảy ngươi muốn đồ vật, bảo đảm có thể mang ngươi trở về ngươi nguyên lai thế giới. Vừa nói xong, hạng bạc trừng hai mắt một cái, quát ra một tiếng, nghe chỉ bằng ngươi. Xứng sao để cho ta đem ngươi làm tiểu đệ? Hừ! Đừng nằm mơ, tiểu tử! Long Phi cũng là một bạo tính khí, đạo, nghe hạng bạc, ở ta chiến sủng không gian ngươi còn theo ta đắc ý. Có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi xóa bỏ? À, ta sẽ để cho nhìn ta một chút rốt cuộc xứng hay không? Đây là hắn địa bàn, nếu như ngay cả mình bàn đều làm không được chúa lời nói, vậy còn lăn lộn cái rắm a, Long Phi trong lòng cực độ khó chịu, đạo, thì hoặc là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ nhượng cho ngươi thoải mái bay lên, hoặc là ngươi ngay tại ta chiến sủng bên trong không gian từ từ mục nát, cho dù chết ta cũng sẽ không đem ngươi triệu hoán đi ra. Làm phản kia cũng phải đem hạng bạc triệu hoán đi ra, hắn mới có làm phản cơ hội a, lão tử chính là không cho ngươi một chút ra sân cơ hội, nhìn ngươi thế nào làm phản, còn khống chế không chính mình chiến sủng. Hạng bạc càng là khó chịu, hai mắt toát ra ngọn lửa nhìn chằm chằm Long Phi, trầm trầm đạo, kê tiểu tử, đừng quá càng rỡ. Hắc hắc, y xin lỗi, lão tử chính là làm càng như vậy, thế nào trích, dạng. Đi ra cắn ta a, có thể làm lật ngươi một lần, ta là có thể đánh ngã ngươi lần thứ hai, tin không? Long Phi mặt đầy đắc ý, một chiêu kia mới vừa rồi miểu sát lực lượng thật là quá mạnh, đương nhiên hắn cũng bỏ ra cực lớn thống khổ làm giá, thân thể giống như là bị quất liên quan, khô, sau lưng dài ra 6 cánh hắc cốt, đau nhức vô cùng trong cơ thể hắn, cổ năng lượng kia cũng càng đổi càng mạnh, chỉ cần hắn mở ra thiên cốt cấm kỵ thứ thập tầng, khi đạo lực đo sẽ xông phá những ràng buộc, đến lúc đó, hắn có phải là hắn hay không? Thật không biết, thiên cốt cấm kỵ tối cường lực lượng là cái gì, có thể hay không bị cổ lực lượng kia đoạt xá, Long Phi có chút bận tâm. Trừ lần đó ra, Long Phi mặc dù có thể một đòn miểu sát trừ là thiên cốt lực lượng cấm kỵ bên ngoài, càng nhiều là thiên bi trong đá lực lượng, nó nắm giữ tuyệt đối trấn áp hạng bạc khắc chế lực đo, cũng bởi như thế Long Phi mới có thể làm ra miểu sát, nếu không lời nói, 100.000 cái Long Phi cũng không là đối thủ. Hạng bạc khí cả người phát run, thật hận không được xông ra đem Long Phi cho nghiền nát, nhưng là cũng không thể, hắn bây giờ là Long Phi chiến sủng, không có Long Phi kêu gọi, hắn căn bản không ra được, hoàn toàn bị Long Phi cho trưởng khống lấy. Long Phi tết miệng hưng phấn cười lên, kẻ đắc ý a, lại cho lão tử đắc ý a, hạng bạc, ngươi nha không phải là rất có thể giả bộ sao? Ngươi nha không phải là bên trên thần giới cường giả siêu cấp sao? Đến đến, lại cho lão tử đắc ý một cái nhìn một chút. Hạng bạc khí muốn hộp máu như thế, lúc nào bị như vậy làm nhục qua, người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, thật khó chịu, nhưng là hắn không có biện pháp nào. Long Phi đạo, ngày đàng hoàng đi theo ta lăn lộn, ta bảo đảm ngươi sẽ sống rất thoải mái, nhưng nếu là ngươi thích làm sự tình lời nói, hắc hắc. Ta đây sẽ cho ngươi vĩnh viễn bao vây ta chiến sủng không gian, so với thần đế bí cảnh đợi thời gian còn dài hơn. Hạng bạc hai cái tử vong chi nhãn trợn mắt nhìn Long Phi, Long Phi căn bản liền không để ý tới, đạo, cho chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Đinh. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành SS cấp nhiệm vụ đánh thông thần đế bí cảnh. Chúc mừng player Long Phi đạt được cấp bậc của 1, toàn bộ kỹ năng cấp bậc của 1, tiên lực giá trị ô 1 triệu, điểm tích lũy ô 100.000. Đạt được đặc thù lực khen thưởng. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được đặc thù lực Thiên Bi Thạch, Thiên Khiển Lực. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh thông thần đế bí cảnh, đạt được thần đế bí cảnh bí mật. Thần đế bí cảnh, ngay cả tiếp thiên ngoại cung thần bí lối đi, thiên ngoại cung, qua lại ngoại vực ngày hạm, chiếm lĩnh thiên ngoại cung có thể được ngày hạm quyền khống chế. Đây chính là thần đế bí cảnh bí mật. Thiên ngoại cung từ Thiên Vũ Đại Lục sinh ra thời điểm tựu ra hiện tại, chẳng qua là vô số năm trong năm tháng, nó một mực chôn giấu ở trong lòng đất, theo Thiên Vũ Đại Lục biến hóa, vỏ đất vận động, Long tộc tiến vào Thiên Vũ Đại Lục gặp lần đầu tiên hạo kiếp sau khi, Thiên ngoại cung bắt đầu xuất hiện, Long gia lần đầu tiên hạo kiếp sau khi, Thiên ngoại cung hoàn toàn nổi lên, trôi lơ lửng ở trong bầu trời, hấp thu Thiên Vũ Đại Lục đậm đà linh nguyên làm là. Năng nguyên vận chuyển ê mẹ nhà nó. Thiên Vũ Đại Lục bí mật thật đúng là nhiều a. Thiên ngoại cung, ngày hãm. Tệ hại, Long Phi tâm thần căng thẳng, nghĩ đến một món rất trọng yếu sự tình, quái vật công thành đã bắt đầu, số từ 1911.